Thiên Long Bắc Bộ, hồi 9, Nam Hải Ngạc Thần. Đoàn Dự ngồi trên cao, ném đá xuống về như chơi. Bọn đại hán ở dưới, đái vực đang kèo lên, còn cách đến vài chục trượng, dù muốn phóng ám khí lên cũng không tới được, nên vừa nghe tiếng chàng la, chúng đều dừng lại. Nhưng chúng chỉ lượn lờ một lát, rồi vừa né tránh vừa tiếp tục bấu víu trèo lên. Đoàn Dự xô liền 5-6 hòn đá một lúc, rồi lại nghe hai tiếng la thất thanh rất bi thảm vang lên: "Ôi chao, chết tôi rồi!" Hai gã đã bị đá gớt xuống trúng người, té xuống vực thẳm nát ga như cám. Đoàn Dự từ thợ nhỏ thấm nhuần giáo lý nhà Phật, nên không chịu học võ nghệ. Đây là lần đầu tiên chàng đã giết người, lòng chàng xe lại, mặt tái đi. Mục đích chàng đẩy đá xuống chỉ là để hăm dọa cho bên địch hoảng sợ, không dám trèo lên nữa. Dè đâu làm chết hai mạng người, dù chàng đã biết rõ rằng nếu mình không ngăn trở để bọn địch trèo lên thì mình cùng Mộc Uyển Thanh sẽ bị chúng giết chết. Vậy mà chàng vẫn hối hận vô cùng. Bọn đại hán thấy thế nguy, vội vàng quay đầu trục xuống. Một tên luống cuống thế nào, sẩy chân té lộn nhào cũng bị tan thay. Đoàn Dự thấy vậy càng thêm ngơ ngẩn như người mất hồn. Hồi lâu chàng bần thần trở về chỗ Mộc Uyển Thanh, thấy nàng đã ngồi dậy tựa vào tảng đá. Chàng vừa mừng vừa sợ nên hỏi: "Mộc cô nương, cô đã tỉnh rồi hả?" Mộc Uyển Thanh không đáp, nhìn chàng chừng chừng. Hai luồng nhẫn quang do hai lỗ thủng khăn bịt chiếu ra, coi ra vẻ rất là nghiêm khắc. Đoàn Dự ôn tồn hỏi tiếp: "Cô hãy nghỉ một lúc nữa, tôi đi lấy nước về cho cô uống cho đỡ khát." Mộc Uyển Thanh hỏi: "Có người trực trèo lên núi phải không?" Đoàn Dự nghe hỏi, nước mắt trào ra, lấy vạt áo vừa láo vừa nghẹn ngào đáp: "Tôi vừa lỡ tay giết hai người, lại là một gã sợ té chết là ba đó." Mộc Uyển Thanh thấy chàng chảy nước mắt nước mũi, rất lấy làm kỳ hỏi tiếp: "Thế thì sao?" Đoàn Dự nức nở đáp: "Tôi chậm nghĩ Đức Thượng Đế còn có hiếu sinh, đằng này vô cớ mà tôi đã giết người, tội ác này rất lớn." Chàng vậm chân tiếp: "Ba gã đó hoặc giả còn có cha mẹ, vợ con, người nhà họ hay tin, tất phải đau khổ vô cùng. Đối với bọn họ tôi đã hối hận, đối với gia đình họ lại càng hối hận hơn." Mộc Uyển Thanh vỡ lẽ ra, cười lạc đáp: "Người có cha mẹ vợ con không?" Đoàn Dự đáp: "Cha mẹ tôi hãy còn cả, nhưng tôi chưa có vợ con." Mắt nàng vụt ra một tia sáng kỳ lạ, nhưng tia sáng đó chỉ thoáng qua một cái, rồi trở lại thái độ nghiêm khắc, sắc như dao, lạnh lùng như băng giá, hỏi chàng: "Bọn chúng lên đây, liệu có giết ngươi và giết cả ta nữa không?" "Chắc chắn là chúng giết hết." Mộc Uyển Thanh nói: "À, thế ra người định thà để người ta giết còn hơn mình đi giết người." Đoàn Dự cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Nếu mà chỉ có mình tôi quyết không giết họ, nhưng tôi không thể để chúng giết cô được." Mộc Uyển Thanh lớn tiếng hỏi: "Thế là nghĩa làm sao?" "Cô nương đã cứu tôi, dĩ nhiên tôi phải có bổn phận cứu cô." Mộc Uyển Thanh nói: "Ta hỏi ngươi câu này, nếu ngươi nói sai một ly thì đoạn tiếng trong tay này sẽ phóng ra bắn ngươi chết ngay tức khắc." Nói tới đây, nàng khẽ giơ tay phải lên thẳng về phía chàng. Đoàn Dự hỏi: "Thế gà cô nương giết bao nhiêu người, toàn là phóng ám tiện trong tay áo ra?" Mộc Uyển Thanh hỏi tiếp: "Chàng ngốc kia, ngươi có sợ ta không?" Cô nương có định giết tôi đâu mà tôi sợ. Mộc Uyển Thanh nổi giận hỏi, ngươi mà chọc giận ta thì đừng hòng ta tha. Ta hỏi lại ngươi, ngươi đã thấy mặt ta chưa? Đoàn Dự lắc đầu đáp, chưa có. Mộc Uyển Thanh hỏi, chưa thật chứ? Nàng mỗi lúc một thấp giọng, tấm khăn che trên mặt trông rõ đã ướt một quần, tỏ ra nàng đang mệt mà dùng sức quá nhiều nên mồ hôi toát ra. Tuy nhiên giọng nói vẫn đầy vẻ nghiêm khắc. Đoàn Dự đáp, tôi nói dối cô để làm gì? Mộc Uyển Thanh lại hỏi, lúc ta mê man sao ngươi không mở khăn bịt mặt ra coi? Đoàn Dự vẫn lắc đầu đáp, tôi chỉ chăm chú trị vết thương ở trên vai cô nương mà thôi, chứ không nghĩ gì tới điều đó. Mộc Uyển Thanh như chợt nhớ ra điều gì, vừa tức vừa nổi nóng, thở hồng hộc nói, ngươi đã nhìn thấy da thịt trên vai ta rồi chứ gì? Ngươi đã bôi thuốc vào vết thương? Đoàn Dự cười đáp, có sáp bôi đầu của cô nương sao mà linh nghiệm thế, tôi không bao giờ tưởng đó lại là thuốc giấu trị vết thương. Mộc Uyển Thanh bảo, ngươi lại đây nâng tay dậy một chút. Đoàn Dự nói, vâng, nhưng cô nương chẳng nên nói nhiều, cần nghĩ thêm lúc nữa để rồi còn kiếm kế thoát thân. Nói xong chàng lại định nâng nàng vậy, chẳng ngờ chàng chưa chìa tay ra đỡ thì vụt một cái nàng đã tát bóp vào má chàng. Tuy nàng bị trọng thương mà tát còn mạnh gớm. Đoàn Dự mắt qua đầu ván, mình siêu trở lại, vừa đau vừa giận, chàng bưng mặt hỏi, làm sao mà đánh người ta? Mộc Uyển Thanh cũng cả giận nói, thằng giặc to gan này, mi dám sờ vào vai ta, dám ngó vào da thịt ta. Vì tức giận quá nàng lại ngất đi, té lăn xuống đất. Đoàn Dự kinh hãi quên cả bị tát đau, lại nâng nàng dậy, thấy máu ở vết thương lại ứ ra, miệng vết thương vừa mới thu nhỏ lại chưa liền. Mộc Uyển Thanh tát Đoàn Dự dùng sức quá mạnh nên lại xé ra. Đoàn Dự gùng mình lẩm bẩm, nàng hàng học ta vì tội mở hé da thịt nàng ra, nhưng nếu không cứu chữa cứ để ra hết máu thì còn sống làm sao được. Đã đến thế này âu là ta phải tòng quyền, hãy cứu chữa nàng đã, rồi sao có bị vài cái tát nữa là cùng chứ gì. Chàng bèn xé áo lau hết những vết máu xung quanh vết thương. Tuy thấy da nàng trông như ngọc, trắng như tuyết, chàng cũng không dám nhìn lâu nên vội vàng lấy sáp bôi vào chỗ miệng vết thương. Lần này chẳng mấy chốc Mộc Uyển Thanh đã hồi tỉnh, đôi mắt sáng như điện quắc lên nhìn chàng, coi bộ rất hung dữ. Đoàn Dự sợ nàng tát nữa, toan tháo lui. Mộc Uyển Thanh hỏi, ngươi lại... Nàng cảm thấy chỗ vết thương sau hai vai mắc rượi, biết là Đoàn Dự lại mới bôi thuốc vào cho mình. Nàng hỏi chưa hết câu, Đoàn Dự đáp liền, tôi không thể thấy cô nương sắp chết mà không cứu cho đành. Mộc Uyển Thanh thở hổn hển nói không ra hơi, vì nàng kiệt sức quá rồi. Đoàn Dự bỗng nghe mé tạ có tiếng cãi gốc gách, liền chạy ra xem thì thấy một khe nước trong suối đáy. Chàng liền cúi xuống uống vài hơi rồi rửa sạch hai tay, chụm lại vốc nước lên, chạy về chỗ Mộc Uyển Thanh nói, cô nương há miệng ra mà uống. Mộc Uyển Thanh còn ngần ngừ một chút, nhưng máu ra nhiều quá, nàng khát như cháy họng, thấy nước thèm lắm, vén một góc khăn bịt mặt để hở miệng ra. Lúc đó vào khoảng giờ giữa trưa, trên đỉnh núi ánh dương quang chiếu xuống sáng tỏ. Đoàn Dự nhìn gõ cằm nàng thon thon, má hình trái dưa, da mặt trắng mịn cũng như thịt sau lưng, miệng nhỏ như đỏ hoa anh đào chúm chím, đôi môi mọng dính, hai hàm gắn nhỏ mà đều đặn như ngọc. Tướng mạo tuy sắc sảo mà đoan chính, chàng bất giác rung động tâm thần mà nghĩ thầm, nàng thật là một bậc tuyệt thế giai nhân. Đoàn Dự ghé tai cho nước chạy vào miệng mọc quyện thanh, mấy giọt nước vương ra còn đọng một bên má, tựa như ngọc giác minh châu hay cánh hoa còn đọng sương mai. Chàng bụng rủng cả người nhưng không dám nhìn lâu, quay đi chỗ khác. Mộc Uyển Thanh uống hết nước bảo chàng: ta hãy còn khát, ngươi đi lấy nước nữa về đây. Đoàn Dự đi vốc nước đến 3 lần cho nàng uống mới đỡ khát. Đoàn tràn ra bờ vực, nhìn sang bên kia thì thấy chỉ còn 7-8 gã đại hán tay cầm cung tên đứng gác tại đó, mắt đăm đăm nhìn sang bên này. Chàng lại trông xuống đáy vực, không thấy còn ai chèo lên nữa, nhưng chàng biết bọn họ chưa chịu thôi, hẳn còn đi tìm lối khác để đến vây đánh. Bỗng chàng sực nhớ đến chuyện uống thuốc Đoạn Trường Tán sau 7 ngày đứt ruột ra mà chết. Tuy lão Tư Không Quyền có cho thuốc uống giải độc, nhưng lão lại bảo thuốc đó trì hoãn thêm được vài ngày mà thôi. Huống chi trên đỉnh núi này chỉ có nước uống chứ không có gì ăn, vài hôm nữa dù Đoạn Trường Tán không làm cho đứt ruột thì cả mình cùng Mộc Uyển Thanh cũng phải chết đói. Nghĩ vậy, chàng chán ngán lụi thụi ôm đầu chạy về bên Mộc Uyển Thanh nói: trên núi này chẳng có trái cây chi hết, để tôi lấy cho cô ăn đỡ đói. Mộc Uyển Thanh nói: đã thế thì ngươi còn nói làm gì vô ích. Nhưng ta hỏi lại đây, tại sao ngươi lại biết Chung tiểu thư? Tại sao ngươi dám càn rỡ mạo danh ta để toan cứu nàng? Đoàn Dự bẹn lẹn đáp: sở dĩ tôi phải đội lốt cô nương chẳng qua là vì sự không thể dừng được. Xin cô nương đừng nhắc đến điều đó nữa. Mộc Uyển Thanh nói: hừ, ngươi đã bảo ta đừng nhắc đến thì ta càng cần phải nhắc đến. Đoàn Dự đành đem hết chuyện từ lúc gặp Trung Linh ở cung Kiếm Hồ cho đến lúc đội lốt Mộc Uyển Thanh đi cứu nhất nhất thuật lại. Mộc Uyển Thanh cười lạc nói: ngươi đã không biết võ nghệ, sao còn cứ đi dây đến bọn giang hồ để mang lụy vào thân? Đoàn Dự đáp: việc đã lỡ rồi, hối cũng vô ích. Tôi chỉ có một điều ân hận là làm phiền lụy đến cô nương mà thôi. Mộc Uyển Thanh nói: ngươi làm gì mà phiền lụy đến ta? Bao nhiêu thù oán với họ đều tự ta gây ra cả. Không có ngươi ở trên cõi đời này, bọn chúng vẫn đến vây đánh ta như thế. Có điều không dắt chúng ngươi thì ta khỏi bị vướng víu. Cứ việc giết giết cho sướng tay, rồi ra sao thì ra, còn hơn là ngồi chết đói trên đỉnh núi này. Nói đến 4 chữ khỏi bị vướng víu, nàng cảm thấy hơi ngượng, mặt nóng bừng bừng. May mà nàng bịt khăn nên Đoàn Dự không nhìn thấy nét mặt thay đổi, còn giọng nói tuy có khác nhưng chàng không để ý, chỉ cho là vì nàng mới bị thương mà tiếng nói có phần yếu ớt. Đoàn Dự an ủi nàng: cô nương hãy nghỉ thêm mấy ngày cho lành vết thương để lấy lại sức, còn tranh đấu ra khỏi chốn này. Vì tất bọn chúng đã làm gì nổi cô nương? Mộc Uyển Thanh cười lạc nói: việc đời đâu phải dễ dàng như ngươi tưởng. Hãy nói mình Hắc Bạch Kiếm Sử An cũng đã ngang sức ta rồi, huống chi nay ta lại bị thương. Chưa dứt lời, bất thình lình từ đâu nổi lên một tiếng hú rùng rợn vang dội khắp núi rừng. Mộc Uyển Thanh vừa nghe thấy toàn thân rung lên bần bật. Nàng cất tiếng bằng một giọng hải hùng: lão đến rồi. Bất giác nàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay Đoàn Dự. Tiếng hú vần khéo lên không ngớt, các hang núi cũng có tiếng dội vọng lại. Đoàn Dự nghe tiếng hú thê thảm, mỗi lúc một rú lên nhức óc, tưởng chừng như lũ quỷ sứ đua nhau kêu gào đòi mạng lúc canh khuya. Chỉ khác ở chỗ giờ đáng lúc thanh thiên bạch nhật nên bớt được đối phần rùng rợn. Chàng tưởng chừng trời đất tối sầm lại và cảm thấy tai Mộc Uyển Thanh mãi không hết run. chắc trong lòng nàng đang phải trải qua một cơn bạo tổ hại hùng. Từ hồi nào chàng biết nàng đến giờ, từng phen bị cường đồ bao vây, nàng vẫn bình tĩnh như thường. Có lũ cù địch như chỗ không người, cái con người trước nay trơ như đá, vững như đồng. Ai sợ nàng thì sợ, chữ cái tên Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh quyết chẳng sợ ai. Thế mà lúc này nàng lại bàng hoàng hơn ai hết. Vậy cái người sắp xuất hiện, ta thử tưởng tượng xem, phải là hàng ghê gớm khủng khiếp đến mức nào. Hồi lâu tiếng hú nhỏ dần đi rồi tắt hẳn. Đoan Dự khẽ hỏi nàng, ai sắp tới thế cô nương? Mộc Uyển Thanh đáp, lão ấy xuất hiện thì ta không sống được nữa rồi. Ngươi liệu mà trốn đi, đừng nghĩ gì tới việc của ta nữa. Đoan Dự mỉm cười nói, Mộc cô nương, sao cô coi thường tôi thế? Cô cho Đoàn Mộ vào hạng người nào đấy? Mộc Uyển Thanh dương cặp mắt sáng như điện nhìn chàng một lúc, cái nhìn tuy nghiêm khắc mà vẫn không giấu được nỗi lòng tê tái đau thương. Nàng rủ rỉ bảo chàng, sao ngươi lại cứ năn nỉ đòi chết theo ta, mà chết như thế phỏng được ích gì? Ngươi chưa biết lão này độc ác khủng khiếp vô cùng. Đoàn Dự chưa bao giờ được nghe nàng nói một câu nào im dịu đậm đà như lần này. Từ lúc tiếng hú nổi lên, Hương Dược So Mộc Uyển Thanh đã hoàn toàn thành con người khác. Thế thì tiếng hú đó không những chàng chẳng sợ chi mà còn hoan hỷ nữa là khác. Chàng vui vẻ mỉm cười nói, Mộc cô nương, tôi sung sướng được nghe cô nói như lần này, có thế mới phù hợp với dung nhan mỹ lệ của cô. Mộc Uyển Thanh lại gầm lên hỏi, sao ngươi biết ta dung nhan diễm lệ? À, thì ra ngươi đã trông thấy mặt ta rồi. Tai nàng bóp mạnh tai Đoàn Dự, chẳng khác nào cái vòng sắt gút chặt vào. Chàng nhịn đau, thở dài nói, lúc cô uống nước, mở hé tấm khăn bịt mặt, để lộ nửa bộ mặt khuynh quốc ra ngoài. Mới có nửa mặt mà đã quá nhường nguyệt thẹn, thì tài mạo cô nương dĩ nhiên phải đẹp nhất trần ai rồi, còn gì nữa. Mộc Uyển Thanh tuy bản tính hung hãn, dù sao nàng vẫn chưa thoát khỏi thói nữ nhi tình trường. Khi nghe người ta ca tụng mình, lòng nàng cũng thấy vui vui, huống chi trước đây mới được nghe toàn là những lời tán dương võ nghệ, chưa ai khen ngợi dung nhan của nàng. Nàng bất giác cao hứng, buông tay chàng ra nói, ngươi đi tìm vào hang núi hay bất cứ chỗ nẻo nào mà lánh đi, nếu thấy ai đến cũng mặc kệ, chớ có bò ra, chỉ lát nữa là lão đến. Đoàn Dự cả kính nói, thế thì tôi phải đi cản trở, không cho lão lên. Đoạn vùng chạy ra bờ vực, chàng quá mắt lên khi trông thấy một bóng người mặc áo vàng đang từ dưới đáy vực kèo lên rất nhanh. Sườn núi cao chót vót là dựng đứng, thế mà hắn vẫn kèo thăng thoát như đi trên đất bằng. So với loài vượn, hắn còn máu lẹ hơn nhiều. Đoàn Dự sợ quá quát to, này ta bảo ngươi còn kèo lên nữa, ta quẳng đá xuống đầu bây giờ. Người đó cười ha hả, chẳng những không nghe lời tụt xuống mà còn kèo nhanh hơn trước. Hắn vừa cười xong đã kèo lên được mấy trượng nữa. Chàng nghĩ thầm, Mộc Uyển Thanh đã sợ con người ghê gớm này thì thế nào ta cũng ngăn trở không cho hắn kèo lên. Tuy nghĩ vậy nhưng chàng vẫn có muốn giết người, bèn lượm một hòn đá gieo trệt sang bên để hăm dọa mà thôi. Hòn đá tuy không to mấy nhưng liệm xuống đánh ầm một tiếng, nghe cũng ghê người. Đoàn Dự hỏi, này ngươi trông gõ đấy chứ, nếu ta gieo trúng đầu thì ngươi tan xác ra rồi, xuống mau đi. Người đó cười lạc nói, cái thằng nhãi kia, mày muốn sống hay là muốn chết mà dám hỗn láo với lão già như vậy. Lão nói không to mấy, nhưng với một giọng đàng hoàng và dằn từng tiếng. Đoàn Dự nghe rất rõ. Chàng lại thấy lão trèo thêm mấy trượng, mỗi lúc một nguy cấp hơn. Không dám chần chừ nữa, lần này chàng cầm mấy hòn đá ném thẳng xuống đầu. Ném xong, chàng yên chí lão này phải tan thay, nên nhắm mắt lại để khỏi trông thấy cảnh tượng bi thảm rùng rợn. Bỗng nghe hai tiếng cười rộ, chàng rất lấy làm kỳ. Mở mắt ra xem thì lạ chưa, mấy viên đá rớt xuống đáy vực mà lão không hề gì. Chàng lại càng bồn chồn, ném luôn hai ba lần nữa. Lão chờ cho đá rớt gần đến đỉnh đầu, khẽ giơ tay áo phất một cái quạt bay đi. Có khi lão lẹ làng nhảy qua vèo lại như không. Đoàn Dự tức mình xô một cái, cả ba bốn chục hòn xuống đất, đã không hề làm được cho lão bị xây xác, mà cũng không làm cho lão phải chậm lại chút nào. Đoàn Dự thấy ném đá không ăn thua gì, hất hại chạy về báo với Mộc Uyển Thanh. Mộc cô nương, lão này ghê gớm quá, chúng ta mau trốn đi thôi. Mộc Uyển Thanh lạnh lùng đáp, không kịp rồi. Đoàn Dự toan nói nữa thì sau lưng dường như có người đẩy một cái, làm cho chàng bật lên trên không bay đi, rồi gớt đánh quỳnh một cái vào trong bụi cây rậm rạp. Chàng quá mắt, tưởng chừng như trời tối sầm lại. May là dưới đất có nhiều cây thấp đỡ lấy, nên chỉ bị xây xác xoàn ở mặt, không đến nỗi bị thương nặng. Chàng lớp ngớp bò dậy thì thấy lão áo vàng đã đứng sững trước mặt Mộc Uyển Thanh. Chàng sợ lão giết nàng, vội chạy lại đứng giữa hai người hỏi, tôn giá là ai, vì lẽ gì tôn giá định giết người? Mộc Uyển Thanh cả kinh nói, ngươi đi đi, đừng đứng đây nữa. Đoàn Dự cũng chống ngực đánh hơn trống làng, phải gượng gạo chấn tịnh để nhìn thẳng vào con người quái gở. Thoạt trông thấy đầu lão khác hẳn người thường, đôi mắt tròn mà hạt nhỏ như hạt dưa, mắt tuy nhỏ nhưng chiếu ra những tia sáng ghê rợn, nhìn chằm chằm vào Đoàn Dự khiến chàng sợ run. Chàng nhìn kỹ lại thì vóc váng người lão vào hạng trung bình, dưới cằm râu tua tủa cứng như những sợi thép, khó mà ước lượng được lão bao nhiêu tuổi. Lão mặc áo hoàng bào chung xuống đến đầu gối, ngón tay dài mà nhọn như móng chân gà. Lúc mới thoạt trông, Đoàn Dự thấy tướng mạo lão cực kỳ xấu xa, nhưng nhìn kỹ thì từ ngũ quan tầm vóc người cho đến cách ăn mặc, chỗ nào cũng cân đối vừa vặn. Mộc Uyển Thanh gọi chàng, ngươi lại đây đứng bên ta. Đoàn Dự lại gần nàng hỏi, không biết lão có hại cô nương không vậy? Mộc Uyển Thanh cười lạc đáp, cái mạng kiến rùi của ngươi liệu có chống được một cái tát của Nam Hải Ngạc Thần không mà hỏi. Mộc Uyển Thanh nói vậy thì nói, nhưng thấy chàng quyết tâm hy sinh, ngang nhiên toan lại che đỡ cho mình, nàng không khỏi cảm động. Đoàn Dự thấy lão già quái gở quả nhiên chỉ muốn đuổi mình ra chỗ khác. Chàng biết lão chỉ giơ tay một cái là thanh toán xong đời mình, nên không dám chọc giận lão. Đứng yên bên mình, Mộc Uyển Thanh nói, tôn giá ngoại hiệu là Nam Hải Ngạc Thần đấy à, võ công của lão quả ghê gớm thật. Tôi luyện đến mấy chục tảng đá xuống một lúc mà không trúng được lão gia cái nào hết. Ở đời dễ mấy người mà không ưa phỉnh, bổn tính Nam Hải Ngạc Thần hung tợn là thế, mà nghe Đoàn Dự xưng tụng võ công của mình ghê gớm cũng thích chí. Lão cười hên hên bảo, cái thằng nhỏ này bản lãnh tầm thường mà nhận xét kha đây. Thôi mi tránh đi, để lão già tha mạng cho mi đó. Đoàn Dự cả mừng nói tiếp, nhưng lão gia tha luôn Mộc cô nương nữa cơ. Nam Hải Ngạc Thần đôi mắt tròn xe nhỏ xíu thoáng lộ vẻ trầm ngâm rồi lão tiến lên một bước, luồng gió dữ dội từ tay áo lão vung ra, quét Đoàn Dự bỗng lên và đẩy lui đi mấy bước. Với một giọng trầm ngâm, lão bảo chàng: "Nếu mi còn lại đây nữa, lão già sẽ không tha đâu." Đoàn Dự nghĩ thầm: kể trong đám giang hồ thì lão này là một nhân vật, nói sao làm được như vậy, ta cứ đứng yên đây là hơn. Nam Hại ngạc thần hỏi Mộc Uyển Thanh: "Phải chăng mi là Hương Dược Sò Mộc Uyển Thanh?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Chính phải, tiểu nữ từng nghe oa danh Nam Hải Ngạc Thần lão gia từ lâu, thật là danh bất hư truyền. Tiểu nữ đang bị trọng thương, không thể đứng dậy làm lễ được, xin lão gia miễn trách." Đoàn Dự lẩm bẩm: "Cô này chỉ quen già nắng, gắn buông, đối với mình tác oai tác quái là thế, mà nay thấy lão già ghê gớm này lại nịnh bợ một điều lão gia, hai điều lão gia, thì ra cũng một tuồng sợ mạnh hiếp yếu cả." Nam Hại Ngạc Thần lại hỏi Mộc Uyển Thanh: "Ta nghe nói tài nghệ mi cũng khá lắm, làm sao lại bị trọng thương?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Tiểu nữ bị bọn Tần Nguyên Tôn, Sử An, Tuệ Thuyền, Thân Từ Nương bốn người vây đánh, xong quyền khôn địch tám tay, rồi bị Thân Từ Nương đâm một cương chùy vào vai." Nam Hại Ngạc Thần nói: "Sao cái bọn chúng nó hèn thế, bấy nhiêu đứa xúm lại uy hiếp một đứa con gái." Đoàn Dự cũng nói xen vào: "Đúng, đúng đó, lão gia dạy quả là chính đáng, đừng nói cậy nhiều đánh ít, chỉ một người đàn ông cũng không nên hiếp đáp một cô gái. Ai lại đường đường nam tử trượng phu mà ra tay áp bức phụ nữ, đâu phải là hành động của những anh hùng hảo hán. Lỡ mà tiếng tăm đồn đại vào giang hồ thì còn đâu là thể diện nữa." Nam Hại Ngạc Thần dương cặp mắt nhỏ xíu tròn xe gật đầu khen phải. Đoàn Dự mừng thầm: mình hãy cho lão này sơi nước đường, rồi lại cho lão đi tàu bay để tạm tránh tai họa trước mắt, rồi sao sẽ liệu. Nam Hại Ngạc Thần lại hỏi: có phải mi giết Tôn Hà Khắc phải không? Mộc Uyển Thanh đáp: đúng. Nam Hại Ngạc Thần lại hỏi: gã là đệ tử rất thân ái của ta, mi có biết không? Đoàn Dự đứng ngoài lo sợ lẩm bẩm: thôi hỏng to rồi, Mộc cô nương giết đồ đệ thân yêu của lão, việc này chắc không xong rồi. Bỗng thấy Mộc Uyển Thanh đáp: lúc giết y tiểu nữ chưa hay, mãi sau mới biết. Nam Hại Ngạc Thần hỏi: mi có sợ ta không? Mộc Uyển Thanh đáp: không sợ. Nam Hại Ngạc Thần cả giận gầm lên một tiếng vang khắp cả hang núi: mi không sợ ta, thế thì mi to gan thật, mi cậy thế ai mà dám hỗn láo với ta? Mộc Uyển Thanh thủng thẳng đáp: tiểu nữ cậy thế lão gia nên không sợ ai hết. Nam Hại Ngạc Thần không hiểu, miệng há hốc ra rồi gít lên: mi đừng có nói hàm hồ, mi cậy thế ta ư? Mộc Uyển Thanh nói: trong các phái võ lâm, lão gia đã liệt vào hạng thất tôn khét tiếng trần gian, thì có lý đâu lại giết một đứa con gái đã bị trọng thương. Mấy câu này gãi đúng chỗ ngứa, lão khoái chí cười kha kha nói: ừ, mi nói cũng có lý đó. Đột nhiên lão sa sầm mặt xuống bảo: hôm nay ta không giết mi, nhưng ta hỏi mi câu này. Ta thấy họ đồn rằng mi lớn rồi mới lấy khăn bịt kín mặt lại, để người đời không khỏi ngó thấy. Ai lột được khăn bịt mặt mà mi không giết chết mới chịu lấy làm chồng, có phải đúng thế không? Đoàn Dự đã giật mình, lại thấy Mộc Uyển Thanh gật đầu, chàng càng kinh hãi ngẩn ngơ. Nam Hại Ngạc Thần hỏi tiếp: vì sao mi lại lập ra lời thề ấy? Mộc Uyển Thanh đáp, đó là nghiêm lệnh của sư phụ tiểu nữ bắt phải như vậy, nếu không nghe, người không chịu truyền dạy võ nghệ. Nam Hại ngạc thần hỏi, sư phụ của mi là ai, thằng cha nào mà quái ác lạ đời thế nhỉ? Mộc Uyển Thanh phản đối, tiểu nữ kính trọng tiền bối, tôn xưng một điều lão gia, hai điều lão gia. Lão gia mà tiền bối lại khinh mạng sư phụ tiểu nữ, nói thuần những lời kiếm nhã, như thế không được. Nam Hại ngạc thần, lấy cườm tay bổ xuống tảng đá lớn bên cạnh. Tức thì tảng đá vỡ tan ra, bay tung lên, mấy hạt nhỏ xíu đập vào mặt Đoàn Dự, mà cũng làm cho chàng đau nhói. Chàng nghĩ thầm, sao lại có người võ công ghê gớm đến mực này? Cườm tay đập vào đá còn ngát da như cám, nếu đánh vào da thịt người thì còn đến thế nào nữa? Chàng nhìn khóe mắt sâu thẳm của Mộc Uyển Thanh, thấy nàng vẫn thản nhiên, chẳng mãi mãi xúc động trước thần lực của Nam Hại Ngạc Thần. Nam Hại Ngạc Thần nhìn nàng trừng trừng hỏi, mì nó có lý lắm, vậy lão phù xin thỉnh giáo danh hiệu của lệnh tôn sư là gì? Mộc Uyển Thanh đáp, sư phụ tiểu nữ là Vô Danh Khách. Nam Hại Ngạc Thần chăm ngắm một lúc rồi hỏi, Vô Danh Khách là ai? Sao ta chưa nghe thấy ai nói tới bao giờ cả? Mộc Uyển Thanh nói, tiểu nữ cũng liệu biết lão gia chưa được nghe biết danh hiệu sư phụ tiểu nữ bao giờ. Nam Hại Ngạc Thần đột nhiên giật giọng hỏi, vậy có phải đồ đệ ta là Tôn Hà Khách vì đòi xem mặt mi mà phải tán mạng hay không? Mộc Uyển Thanh thông thả đáp, biết trò không ai bằng thầy, lão gia đã hiểu thấu tâm ý của tiểu nữ. Nam Hại Ngạc Thần vốn biết gã đệ tử quý báu là phường háo sắc nên đến nỗi phải bị bỏ mạng, lão chẳng lạ gì, song phái Nam Hại có lệ chỉ được truyền võ nghệ cho một đệ tử mà thôi. Tôn Hà Khách chết, thế là 10 năm tâm huyết đã trôi theo dòng nước. Lão càng nghĩ càng căm, kích lên một tiếng hại hùng. Mộc Uyển Thanh cùng Đoàn Dự thấy mặt lão đột nhiên xa sầm, trông mà phát khiếp. Không ngờ lại có người trở mặt nhanh đến thế, nên đều sợ hết hồn. Bỗng nghe lão gầm lên, ta phải báo thù cho đồ đệ của ta. Đoàn Dự tiến lên một bước, sực nhớ lão cấm không cho mình đến gần, liền lùi trở lại nói, ngạc lão tiền bối, vừa rồi lão tiền bối đã hứa không giết Mộc cô nương. Nam Hại Ngạc Thần không thèm trả lời chàng, lão hỏi Mộc Uyển Thanh, đồ đệ của ta đã nhìn rõ mặt của ngươi chưa? Mộc Uyển Thanh nghiến răng đáp, chưa. Nam Hại Ngạc Thần nói, Tôn Hà Khách chết cũng không nhắm mắt, vậy ta phải báo thù cho gã, coi mặt ngươi xấu như quỷ dữ hay đẹp như thiên tiên. Mộc Uyển Thanh sợ hãi rụng rời, nghĩ mình đã phát lời thề độc, giả tỷ lão Nam Hải Ngạc Thần ức hiếp mình, chính lão thò tay ra lục khăn bịch giết lão thì không giết nổi, chẳng lẽ lại lấy lão làm chồng hay sao? Nàng liền đáp, lão gia là bậc cao nhân trong các võ, có đâu lại làm việc đê hèn này. Nam Hải Ngạc Thần cười lạc nói, chồng các bậc tam thiện tứ ác thì lão gia đây là một trong tứ ác, khắp thiên hạ đều biết tiếng ác của lão gia rồi, lão gia còn sợ cái gì nữa? Bình sinh lão gia chỉ tránh có một điều là tha kẻ không đủ sức chống lại mình, còn ngoài ra bất luận điều gì dù xấu xa đến đâu ta cũng dám làm. Vậy mi tự mở mặt ra đi, để lão gia khỏi phải mà động thủ. Mộc Uyển Thanh run lập cập hỏi, lão gia nhất định đòi xem mặt tiểu nữ ư? Nam Hại Ngạc Thần đáp, nếu mi mà la lối ôm sờm thì không những lão gia chỉ bốc khăn bịt mặt ra thôi, mà còn lột hết quần áo để mi trần như nhộng nữa. Năm ngoái ở phủ Khai Phong, trong một đêm lão già đã gian dâm và sát hại chính vị tiểu thư con quan. Mì có nghe thấy vụ đó không? Mộc Uyển Thanh biết chuyện này không thể nào thu xếp cho ổn được, liền đưa mắt ra hiệu cho Đoàn Dự trốn đi. Nhưng Đoàn Dự chỉ lắc đầu. Nàng thấy hàm gấu cứng như đanh của Nam Hải Ngạc Thần rung rung, rồi lão hứ lên một tiếng, giơ năm ngón tay móng nhọn quắt ra, toan móc khăn bịt mặt của nàng. Nàng dung tay áo ra một cái, vút vút vút, ba mũi tên ngắn phóng ra nhanh như chớp, đều trúng vào bụng Nam Hải Ngạc Thần. Nào ngờ tiếp luôn ba tiếng bóp bóp bóp, rồi ba mũi tên đều rớt xuống đất. Mộc Uyển Thanh gùng mình một cái, lại phóng ra ba mũi tên độc, hai mũi bắn vào ngực và một mũi bắn thẳng vào mặt lão. Hai mũi bắn vào ngực chẳng khác gì bắn trúng thiết giáp, lại bật ra rơi xuống đất. Chỉ có khác bắn vào thiết giáp thì kêu len keng, còn đây thì kêu bồm bộp. Đến mũi tên bắn vào mặt thì Nam Hải Ngạc Thần giơ ngón tay vừa ra búng vào chui một cái, mũi tên bay bổng lên không rồi mất hút. Nên nhớ rằng Mộc Uyển Thanh phóng ám tiện cực kỳ thần diệu, nàng bắn nhanh như chớp, khiến cho bao nhiêu cao thủ của các phái võ chưa kịp trông thấy mũi tên là đã mất mạng rồi, hoặc giả có người nhanh mắt lẹ tay mà tránh được, gạt được cũng đã là kỳ. Đàn này Nam Hải Ngạc Thần bị mũi tên bắn trúng vào lại bật ra cũng chưa là kỳ. Kỳ nhất là ở chỗ lão mau lẹ đến mức giơ ngón tay ra búng cho tên bay đi mất. Mộc Uyển Thanh bôn tàu giang hồ trong bấy nhiêu lâu chưa từng gặp một nhân vật nào ghê gớm đến thế. Nàng sợ mất mặt nói: lão gia hãy thông thả, đừng hành động dã man. Nam Hải Ngạc Thần cười hên hệt nói: ta chỉ không giết kẻ nào không đủ sức chống lại. Đằng này mi động thủ trước ta, phóng ra sáu mũi ám tiện, bây giờ ta sẽ mặc mi rồi sẽ giết mi, trở trách ta quên lời hứa nghe. Đoàn Dự kêu lên: lão tiền bối nói sai rồi. Nam Hải Ngạc Thần hỏi: mi nói sao? Đoàn Dự nói: lão tiền bối đã có lời đoán ước, tha cho kẻ không đủ sức chống lại, có phải đúng tám chữ như vậy không? Nam Hải Ngạc Thần dương đôi mắt nhỏ xíu đáp: phải rồi. Đoàn Dự nói: lão tiền bối có chịu giữ bất di bất dịch tám chữ đó không? Nam Hải Ngạc Thần tức mình đáp: một lời của lão già đã nói ra quyết là bất di bất dịch. Đoàn Dự hỏi: những kẻ đã có lời hứa mà còn thay đổi thì lão gia cho hạng đó là gì? Nam Hải Ngạc Thần đáp: kẻ đó là đồ hèn nhát đáng khinh. Đoàn Dự nói: ô, nếu vậy thì hay lắm, lão gia chưa đánh mọc cô nương, cô đã phóng ám tiện trước rồi, đâu có phải chống lại. Giả tỷ để lão gia ra tay trước, nàng đang bị trọng thương không đủ sức chống lại nên nàng hạ thủ trước, thế là nàng đánh lén chứ không phải chống lại. Nếu lão gia giết nàng tức là lão gia đã thay đổi lời hứa, khi mà lão gia thay đổi lời hứa tức là đồ hèn nhát đáng khinh. Đoàn Dự nguyên đã học sách từ thợ nhỏ nên biện bác mau lẹ, mà lời lẽ lại sắc bén, gặp lúc nguy cách chàng phải cãi lý với lão. Nam Hải Ngạc Thần cả giận gầm lên một tiếng như sấm vang, xoay người tay trái nắm lấy hai tay chàng, quát lên: à, thằng nhãi này, mày dám mắng ta là đồ hèn nhát đáng khinh ư? Tay phải lão giơ toan bộ xuống đầu chàng. Đoàn Dự nói: lão gia có thay đổi lời hứa mới là đồ hèn nhát đáng khinh, bằng lão gia giữ đúng lời hứa đâu có phải là đồ hèn nhát đâu. Vậy nếu lão gia muốn khỏi mang tiếng là đồ hèn nhát thì giữ đúng lời hứa đi. Mộc Uyển Thanh thấy chàng gan liều coi cái chết như không, gặp lúc lâm vào tình trạng nguy hiểm này mà vẫn dám mắng Nam Hải Nhạc Thần thậm tệ. Nàng chắc thế nào lão cũng nổi hung, đánh xuống một đòn kết liễu tính mạng chàng. Bất giác nàng động mũi thương đâm, trào nước mắt, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nỡ nhìn cảnh tượng đau lòng. Ngờ đâu Nam Hải Nhạc Thần lại nghĩ rằng, nếu mình mà đánh chết thằng nhãi này, thì ra mình giết đến cả đứa không biết võ nghệ, quả là đồ hèn nhát thật. Nghĩ vậy, lão dừng tay lại, trợn đôi mắt nhỏ tí hí, nhìn chằm chằm vào Đoàn Dự. Tay trái lão bóp tay chàng mạnh hơn, cơ hồ sắp gãy xương. Chàng đau liếm người, nhưng bản tánh cực kỳ ương ngạnh, quật cường vẫn lớn tiếng mắng giết: "Ta chả có chút võ nghệ nào để chống lại ngươi cả, ngươi giết quách ta đi." Nam Hải Ngạc Thần điên cuồng: "Mi bảo ta là đồ hèn nhát phải không? Hãy coi đây." Nói rồi lão xách Đoàn Dự bổng lên, quăng mạnh một cái. Chàng tối tăm mặt mũi, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng bị tan nát. Nam Hải Ngạc Thần quẳng Đoàn Dự, gồi miệng lắp bắp: "Ta không phải là đồ hèn nhát đâu, ta không thèm giết hai con quỷ con này nữa." Đoạn quay lại dục Mộc Uyển Thanh: "Mở khăn bịt mặt ra cho mau." Mộc Uyển Thanh hai bên má còn đọng mấy hạt nước mắt, lẩm bẩm: "Ta đã phát thề là quyết không lấy ai, trừ phi chàng trai nào ngó thấy mặt ta mà ta không giết. Vừa rồi ta đã vì Đoàn Lan mà xa lụy nguy hiểm, gặp lúc nguy cấp này nàng không thể chần chừ suy tính được nữa, quay ra nói với Đoàn Dự: "Ngươi lại đây." Đoàn Dự lấp ngấp đứng dậy, lão đạo đến trước mặt nàng hỏi: "Cô nương bảo gì?" Mộc Uyển Thanh nhìn chàng thấp giọng nói: "Ngươi là chàng trai đầu tiên ta cho nhìn mặt." Nàng vừa nói vừa bỏ khăn bịt mặt ra. Đoàn Dự bủng rủng cả người nhìn vào mặt nàng, không bút nào tả cho hết vẻ kiều diễm. Chỉ có rằng bấy lâu chưa thò ra ngoài ánh sáng mặt trời, nên nước da trắng bạch không được hồng hào. Đoàn Dự ngắm bộ mặt đẹp nhất trần đời và đôi môi mộng dính kém phần tươi thắm, thì biết cuộc đời nàng đã trải bao nhiêu niềm cái đắng. Lòng chàng xé lại tự hỏi: tại sao mà có người mềm mại quyện chuyện đến mực này, là giết người không gớm tay, với ngoại hiệu là hương dược so được. Mộc Uyển Thanh bỏ khăn bịt mặt rồi quay sang nói với Nam Hải Ngạc Thần: "Nếu lão gia muốn nhìn mặt tiểu nữ, xin hỏi trước Lan Quân tiểu nữ đã." Nam Hải Ngạc Thần chứng hững nói: "Ô hay, mi có chồng rồi sao? Chồng mi là ai?" Mộc Uyển Thanh trỏ vào Đoàn Dự nói: "Tiểu nữ đã có lời thề độc, chỉ có chàng trai nào được nhìn thấy mặt tiểu nữ đầu tiên mà tiểu nữ không ra tay sát hại thì mới là chồng của tiểu nữ. Đoàn Lan đã nhìn mặt tiểu nữ mà tiểu nữ không giết chàng, vậy tiểu nữ thuận cùng chàng gá nghĩa trăm năm." Nam Hải Ngạc Thần ngẩn người ra, quay lại nhìn Đoàn Dự. Đoàn Dự thấy cặp mắt hạt đậu của lão nhìn mình từ trên đầu xuống gót chân, rồi nhìn ngược lại từ chân lên đến đầu. Chàng phát khiếp, mình sợn gái ốc, chỉ sợ lão điên tiết nện cho một chưởng là hết đời. Bỗng thấy lão chắc lưỡi hoài, rồi khen rằng: "Tuyệt, tuyệt quá đi thôi, mi lại gần đây." Đoàn Dự không dám chống cự, ríu ríu đến bên lão. Nam Hải Ngạc Thần lại khen: "Hay tuyệt, hay tuyệt, mi giống ta đây mà, giống như hệt." Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh thấy lão nói luôn miệng chỉ những chữ "giống ta, giống như hệt", rất lấy làm kỳ. Về võ công lão đã đến bậc tuyệt đỉnh, về tướng mạo lão lại xấu xa đến cùng cực, không biết chàng giống lão ở chỗ nào. Nam Hải Ngạc Thần xích lại gần hơn, hết sờ sáu gái, lại nắm cả chân tay Đoàn Dự, lúc sờ đến sau lưng, lão bóp luôn mấy cái rồi cười ha hả. Ha mì quả giống ta không khác tí nào cả. Đoàn lão nắm tay Đoàn Dự bảo: theo ta đi. Đoàn Dự chẳng hiểu ra sao, hỏi lại: lão tiền bối bảo đi đâu bây giờ? Nam Hại Ngạc Thần đáp: thì về cung Ngạc Thần trên đảo Vạn Ngạc tại Nam Hải chứ đâu. Ta thu mi làm đệ tử ta, mi khấu đầu thi lễ nhận ta làm sư phụ, đi mau. Nghe lão nói vậy, Đoàn Dự sửng sốt, miệng ấp úng: việc này. Nam Hại Ngạc Thần múa tay khoa chân, tựa hồ bắt được vật báo, nói: chân tay dài rộng, xương hậu chẩm nhô ra, sống lưng mềm xèo, là căn cốt của người thông minh mẫn tiệp. Người đã tính tình cao ngạo lại còn ít tuổi, rất có thể trở nên bậc kỳ tài trong phái võ. Người trong đây này, xương hậu chẩm mi, có giống ta không? Đoàn Dự nhìn lại, quả là hậu chẩm của lão giống in hệt mình. Thì ra lão nói mình giống hệt lão là ở điểm này. Nam Hại Ngạc Thần cười hên hệt nói: lề lực của phái ta xưa nay mỗi đợt chỉ truyền được cho một người. Đệ tử cũ của ta là Tôn Hà Khách, xương hậu chẩm có được như mi đâu. Gã mới học được hai phần võ nghệ của ta mà thôi. Nay gã đã chết rồi, thật là may cho ta. Ta khỏi phải ra tay giết y để thu mi làm đồ đệ. Đoàn Dự không khỏi ghê sợ nghĩ thầm: lão này cái tính tình đơn bạc, không nghĩ gì đến nghĩa thầy trò. Ai lại thấy kẻ khác đủ tư cách hơn mà toan giết trò cũ để thu trò mới bao giờ? Đừng nói ta kiên quyết không chịu học võ, nếu ta thành tâm muốn theo nghề này chăng nữa cũng không chịu thờ lão làm thầy. Nhưng giờ đây nếu ta cự tuyệt, tất mạng đại họa. Chàng còn đáng do dự, chưa biết tính cách nào để đối phó thì Nam Hại Ngạc Thần lại quát to: chúng bay còn ngập ngừng chi nữa, ta lôi tuột đi bây giờ. Bất thình lình trong bụi gặm một lũ 10 người chạy ra, đi đầu là Tả Tử Mục, Song Thanh Đạo Cô ở núi Vô Lượng, theo sau có lũ Sự An, Tần Nguyên Tôn, sau gốc là 4 trại chủ trong trại Phục Ngư, và cũng là những tay anh chị trong phái Hắc Đạo chuyên đi cướp của phá nhà. Nguyên sau khi Nam Hại Ngạc Thần lên rồi, Đoàn Dự không liệm đá xuống vực nữa, bọn này mới trèo lên được, nấp vào trong bụi cây rậm. Tuy họ im hơi lặng tiếng, nhưng khi nào qua được tai mắt Nam Hại Ngạc Thần, vì vớ được Đoàn Dự, lão Nam Hại Ngạc Thần coi như báo vật, trong lòng hí hửng vô cùng, quên cả nỗi nóng với bọn chúng. Vừa trông thấy Tả Tử Mục đến, Nam Hại Ngạc Thần đã quát lớn: bọn ngươi đến đây có chuyện chi? Phải chăng đến mừng ta vừa thu được gã đồ đệ tuyệt hảo không? Đệ nhị chủ trại Phục Ngu là Sở Thiến Khoát đáp: bọn ta đến đây bắt con tiện nhân là Hương Dược So để báo thù cho huynh trưởng ta. Nam Hại Ngạc Thần nói: không được, không được. Hương Dược So là vợ của đồ đệ ta, các ngươi về đi thôi. Cả bọn đều sửng sốt, lơ láo nhìn nhau. Đoàn Dự đánh bạo nói: tôi không thờ lão làm thầy được, vì tôi đã có sư phụ rồi. Nam Hại Ngạc Thần cả giận nói: sư phụ mi là ai? Bản lãnh của ông ấy còn hơn ta nữa sao? Đoàn Dự nói: tôi chắc lão già không hiểu tí gì về sở học của sư phụ tôi. Tôi hãy hỏi lão gia có hiểu gì về nghĩa lý công dương học không? Lão gia có biết trung định cùng giáp khúc văn là gì không nào? Nam Hại Ngạc Thần ngớ ngác, không hiểu công dương học cùng trung định giáp cốt văn là cái quái gì, mà cũng chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Hết hồi thứ 9. Mời các bạn nghe hồi thứ 10, một ngày gần đây.